Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3485. Chương 3485. Đơn độc đàm. Bạch Vũ Triết đã sớm đang mưu đồ làm chính thức cùng Linh Sơn Tông tiếp xúc, sau đó hắn cũng muốn tốt muốn dùng phương pháp gì để đạt tới mục đích của mình. Bất quá bây giờ song phương vừa mới tiếp xúc, hắn không muốn đem mục tiêu của mình quá sớm bạo lộ ra. Song phương lại riêng phần mình khách khí vài câu. Hoa Thanh có chút trầm không nhẫn nhịn, mặc dù Bạch Vũ Triết đã quang minh thân phận của mình, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Linh Sơn Tông cùng Tử Tiêu Cung xác thực không có cách nào so sánh. Nhưng Bạch Vũ Triết một khi đi vào Linh Sơn Tông, đó chính là luyện đan sư nhân vật dẫn đầu. Giá trị bản thân thậm chí không thể so với chính mình người tông chủ này kém bao nhiêu. Có ít người là thà làm đầu gà không làm đuôi trâu tính tình. Vạn nhất trước mắt cái này Bạch Vũ Triết cũng là như thế đâu. Thế là Hoa Thanh thăm dò tính mở miệng: Bạch đại sư, người cũng biết ta Linh Sơn Tông như nay gặp phải cục diện lúng túng. Đại sư đến từ Tử Tiêu Cung, đối với luyện đan tự nhiên so với chúng ta tất cả mọi người muốn quen thuộc nhiều. Không biết có thể hay không cho Hoa Mỗ một số đề nghị đâu. Luyện đan sư nghiêm trọng khuyết thiếu, chuyện này xác thực không tốt lắm xử lý. Muốn chính mình bồi dưỡng hoặc là từ ngoại giới lôi kéo đều không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng chuyện này cũng không có cái gì đặc biệt tốt phương thức giải quyết. Bạch Vũ Triết tùy tiện đáp lại một câu, cũng không có nói tính thực chất đồ vật. Đúng vậy a, chính vì vậy Hoa Mỗ rơi vào đường cùng mới trả giá cả to lớn. Từ Phục Thiên Tông mượn tới một cái luyện đan sư, hơn nữa còn chỉ có thể đặt ở thành bên trong, trước ổn định Linh Sơn thành cục diện. Ai? Hoa Thanh thở dài một hơi, sau đó lời nói chuyển hướng, nói tiếp: Bạch đại sư rời đi Tử Tiêu Cung ra lịch luyện, không biết phải ở bên ngoài ở bao lâu. Bạch Vũ Triết mắt sáng lên, trong lòng thầm hô một tiếng: đến. Bất quá mặt ngoài lại cái gì cũng nhìn không ra đến. Y nguyên lộ ra như vậy lạnh nhạt, nhấp một miếng trà về sau, thản nhiên nói: thời gian cụ thể khó xác định, bình thường đến nói 3-5 năm sau đó mới có thể cân nhắc trở về đi. Hoa Thanh lập tức trên mặt vui mừng, vội vàng nói: vậy những này năm thời gian bên trong, Bạch đại sư có thể hay không lưu tại ta Linh Sơn Tông giúp Hoa Mỗ một tay? Người yên tâm, tại phương diện thù lao, tuyệt đối có thể để cho Bạch đại sư hài lòng. Bạch Vũ Triết nhíu mày, cũng không có trả lời ngay, mà là một ngụm nhỏ uống trà, tựa hồ là đang suy nghĩ. Hoa Thanh ý nghĩ chính là, đã Bạch Vũ Triết là Tử Tiêu Cung người, vậy liền trước dùng loại lý do này đem hắn lưu lại. Chỉ cần hắn đáp ứng, tại Linh Sơn Tông đợi cái thời gian mấy năm, nếu để cho hắn cảm nhận được, ở chỗ này vốn có quyền lợi, cùng đạt được tài nguyên đều so Tử Tiêu Cung càng nhiều, vậy thì có hy vọng đem hắn triệt để lưu lại. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết đang trầm mặc dáng vẻ, thiên điện bên trong Linh Sơn Tông cao tầng đều rất khẩn trương. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Bạch Vũ Triết, không có người phát ra nửa điểm thanh âm. Quả thực chính là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoa Tông chủ, có kiện sự tình, Bạch Mỗ muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Bạch Vũ Triết trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đối Hoa Thanh nói một câu nói như vậy. Câu nói này lập tức làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Tại sao phải đơn độc đàm? Ở đây những người này, tất cả đều là Linh Sơn Tông hạch tâm nhân viên, chân chính cao tầng, Bạch Vũ Triết có phải hay không đáp ứng yêu cầu này? Bọn hắn những người này là có quyền lợi ngay lập tức biết đến a. Chư vị, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Hoa Thanh hơi cân nhắc một trận sau đó, đối cái khác người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui xuống trước đi.